Hai trong mắt tồn tại cổ lão kia không ngừng quét qua kết giới trên chấn ngục, tựa hồ siêu tầm rốt cuộc là người nào cố gắng tiến vào chấn ngục kết giới, chẳng qua là thủy chung không có tìm được tung tích Giang Nam. Giang Nam cũng không phải là từ trong tiên giới tiến vào chấn ngục kết giới, mà là từ mặt khác của chấn ngục tấn công kết giới. Mà mặt khác của chấn ngục là ẩn núp ở ngoài tiên giới, bị tồn tại tuyệt cường của tiên giới lấy đại pháp lực ẩn núp ở trong hư không khôn cùng, coi như là hỗn độn cổ thần tìm tòi trên triệu năm cũng không tìm được mặt khác chấn ngục này. Cỗ lực lượng này rất nhỏ yếu, mặc dù nhỏ yếu, nhưng mà lực lượng cực kỳ tinh diệu, có thể bằng vào lực lượng nhược tiểu đục lỗ kết giới. Tiên nhân kia thấy mình cũng không có thể tìm được tung tích Giang Nam, không khỏi trầm ngâm nói. Hắn rốt cuộc là như thế nào tìm được chấn ngục? Chấn ngục ở trong tiên giới ta, hỗn độn cổ thần căn bản không thể nào lừa dối tiến vào tiên giới, chẳng lẽ trong tiên giới ta có tiên nhân bị mua chuộc? Còn có thực lực của người này cũng không mạnh, hắn là vận dụng loại tuyệt học nào đó, phá được Ngọc Kinh Tiên Quân bày kết giới. Chẳng lẽ nói, hắn thi triển thần thông, là ma ha cổ thần mở thần thông? Nếu là như vậy, chuyện kia liền nghiêm trọng. Chuyện này, phải thượng bẩm tiên vương. Đỉnh đầu của hắn có một đạo tiên quang bay ra, tiên quang rơi xuống đất hóa thành một đạo nhân hình dung. Góc truyện audio.com, cao cổ thân hình chợt lóe, đã từ phiến thiên địa này biến mất. Cách chương.